Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Tiểu Bạch Hồ. Trung Nam Sơn, tiết trắng mênh mang, 10.000 dặm bao phủ trong làn áo bạc. Bạch, tại trên tuyết sơn, một thanh niên đạo sĩ lặng yên rơi xuống, đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phía trắng xóa sông núi Lâm Hải. Mùa đông Trung Nam Sơn càng đẹp. Liễu Thanh tự lẩm bẩm, nhìn qua bốn phía mê huyễn giống như cảnh sắc có chút ngây ngất. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, trên bờ vai, một cái hỏa tước réo lên không ngừng. Nó lộ ra rất vui vẻ, thoát ly vườn bách thú lồng chim, giành lấy tự do sau lộ ra càng thêm hoạt bát khoái lạc. Nhìn lấy nó cao hứng ca hát, Liễu Thanh nhịn không được cười lên, sờ lên nó đầu một tiểu đám hỏa hồng lông tóc. Tiểu gia hòa, chờ qua mấy ngày ta truyền cho ngươi một bộ phù hợp ngươi yêu tu công pháp. Hắn cao hứng nói câu, hỏa tước lệch ra cái đầu nghe không hiểu, nhưng biết là chuyện tốt. Thân mật mổ mổ Liễu Thanh khuôn mặt. Sau khi trở về, Liễu Thanh lại khôi phục bình tĩnh sinh hoạt, đánh dấu, tu luyện, thời gian qua được rất bình tĩnh. Mà tại ngày thứ ba, hắn rốt cục đem vạn yêu điển bên trong một bộ hỏa hoàng công truyền thụ cho hỏa tước, để chính nó lĩnh ngộ tu luyện. Đến mức có thể hay không tu luyện, thì nhìn chính nó. Liễu Thanh cũng không phải yêu thú, không cách nào biết được yêu thú tu luyện như thế nào. Có công pháp cũng không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào chính nó tu luyện lĩnh ngộ. Nếu là tu luyện thành công, không thể nói được nó có thể ngưng luyện ra Phượng Hoàng huyết mạch. Thành vì một con chân chính thần thú Phượng Hoàng cũng khó nói. Ngày nay, Liễu Thanh tu luyện xong thì lẻ loi một mình đi tới Trung Nam Sơn một mặt khác Nam Ngũ Đài. Nơi này chính là Quan Âm Tự. Nhìn trước mắt một tòa miếu thờ, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Bên trong thờ phụng một ngôi tượng Quan Âm, là Quan Âm Tự. Hắn không chần chờ, đi vào chùa trong miếu. Vừa tiến đến đã nhìn thấy không ít người ngạc nhiên quăng tới ánh mắt. Nơi này du khách không ít, đều là tới dâng hương, du ngoạn. Vị đạo trưởng này, ngươi là đạo sĩ, làm sao tới Phật tự? Bên cạnh một vị bác gái kinh ngạc nhìn Liễu Thanh, những người khác cũng ảo ảo nhìn lấy hắn. Một thân đạo bào không sai, là đạo sĩ, nhưng nơi này là Quan Âm Tự a, là Phật tự, ngươi một cái đạo sĩ chạy vào tính là gì? Chẳng lẽ ngươi đạo sĩ cũng tin Phật bái Phật hay sao? Liễu Thanh im lặng, không để ý đám người này, tự mình đi đến tượng Quan Âm trước. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, tại tượng Quan Âm trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được từ hàng phổ độ chân kinh, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Để Liễu Thanh sửng sốt một chút, hắn không có ở nơi này rút ra. Dù sao nhiều người phức tạp, mắt nhìn Quan Âm tự trực tiếp quay người rời đi. Chỉ để lại một đám mơ hồ các du khách. Nơi này chính là Phật tự a. Ngươi một cái đạo sĩ chạy tới nơi này làm gì? Đạo sĩ kia, chớ không phải là giả sao? Quá trẻ tuổi, ta xem là giả đạo sĩ. Cũng là xuyên cái đạo bào trang. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Đối Liễu Thanh cái này một thân đạo bào sinh ra hoài nghi. Cảm thấy hẳn là một cái giả đạo sĩ không sai. Dù sao tuổi trẻ đạo sĩ không phải là không có. Nhưng gia hỏa này rõ ràng xem xét cũng là giả. Ngươi chạy chùa miếu đến khẳng định khiến người ta hoài nghi ngươi là giả đạo sĩ. Người ta chân đạo sĩ đều tại trong đạo quan. Ngươi chạy trong chùa miếu khẳng định có vấn đề. Một đường rời đi Nam Ngũ Đài. Liễu Thanh về tới chính mình trước đó tu luyện thạch trên đỉnh. Ngồi xếp bằng. Bốn phía từng đạo vân vụ tụ đến. Hệ thống. Rút ra từ hàng phổ độ chân kinh. Liễu Thanh không chần chờ. Trực tiếp đã rút ra cái này một bộ theo Quan Âm miếu lấy được từ hàng phổ độ chân kinh. Ông, một cỗ bàng bạc tin tức tràn vào đại não, dung nhập trong tâm thần. Theo hệ thống quán chú lý giải, Liễu Thanh hiểu rõ bộ này chân kinh áo nghĩa. Nguyên lai đây là một môn Phật gia Bồ Tát tu luyện điển tịch. Phổ độ chúng sinh, có thể tu luyện ngưng tụ ra Bồ Tát Pháp tướng kim thân cường đại Phật môn tâm Pháp. Phổ độ chân kinh. Không tệ, Liễu Thanh thăm thẳm tỉnh lại. yên lặng dư vị lấy bộ này phổ độ chân kinh chỗ huyền diệu. Âm thầm gật đầu, đây là một môn cao thâm Phật gia tu luyện điển tịch. Có thể tu luyện ra Bồ Tát chân thân, tự nhiên uy lực mạnh mẽ, cao thâm mạt chắc, nhưng hắn cũng không định tu luyện. Bởi vì hắn vừa mới một phen lĩnh hội phát hiện một vấn đề. Chỉ phù hợp nữ nhân tu luyện đồ vật, không thích hợp chính mình. Được rồi, trước giữ lấy, Liễu Thanh lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục yên lặng tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua. Hắn mỗi ngày đều kiên trì tại Trung Nam Sơn mỗi cái địa điểm đánh dấu. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, thời gian nhoáng một cái. Lại là 2 tháng trôi qua, theo trở về đến bây giờ, đã qua hơn 2 tháng, Liễu Thanh thu hoạch cũng không tệ lắm, hắn tuần tự tại giảng kinh đài, Thái Ất Cung đánh dấu, thu được Nam Hoa Kinh, Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết chờ một chút công pháp bí tịch, lại tại Lão Tử Mộ trước đánh dấu, thu hoạch được Kim Đan Mật Giám, còn lại đại đa số thời gian tại Bát Quái Lô, Ngưỡng Thiên Chỉ đánh dấu, thu hoạch được Trúc Cơ Đan. Chu quả, linh tủy chờ các loại linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo đến để thăng tích lũy tu vi của mình. 2 tháng tu luyện tích lũy, để trong cơ thể hắn trạng thái dịch luyện khí càng hùng hậu. Nhưng khoảng cách toàn bộ tràn ngập toàn thân cao thấp còn có cự ly rất dài. Có điều hắn cũng không nóng nảy, yên lặng tu luyện tích lũy lấy. Một ngày nào đó có thể tích đầy tu vi, lại làm ra bước kế tiếp đột phá. Sáng sớm. Mới vừa từ tu luyện bên trong tỉnh lại Liễu Thanh, đột nhiên trông thấy một đạo hỏa quang rơi xuống, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, hỏa tước líu díu kêu, phảng phất tại cùng Liễu Thanh giao lưu, giống như là tại nói cho hắn biết cái gì, ngươi muốn nói với ta cái gì. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn nó, cái này hỏa tước, 2 tháng qua, toàn thân lông vũ càng rực rỡ, màu sắc tươi đẹp, giống như một ánh lửa. Thân thể tăng trưởng không nhỏ, đã lớn chừng bàn tay, chớ xem thường nó, 2 tháng qua đi theo Liễu Thanh tu luyện, thực lực của nó biến đến cực mạnh, tốc độ cực nhanh, một cái lao xuống liền đem một cây đại thụ trực tiếp làm vỡ nát. Thu, chấm ngoặc kép, hỏa tước chít chít kêu 2 tiếng, vỗ cánh bay về phương xa, nhìn đến nơi này, Liễu Thanh lông mày cau lại, lập tức đứng dậy thi triển khinh công đuổi theo. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hỏa tước hẳn là tại chỉ dẫn hắn đi chỗ nào, giống như phát hiện thứ gì, mang theo vài phần nghi vấn. Liễu Thanh tốc độ cực nhanh, theo hỏa tước đi tới một ngọn núi tuyết phía trên, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, hỏa tước dừng ở trong đống tuyết, vây quanh một cái trắng như tuyết động vật chiêm chiếp gào thét. Nhìn đến đây, Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, tuyết hồ, bạch hồ. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá nằm tại trong đống tuyết một cái động vật. Toàn thân trắng như tuyết, cùng chung quanh tuyết dường như hòa làm một thể. Nếu không cẩn thận còn thật nhìn không ra. Đây là một cái bạch hồ, cũng xưng là tuyết hồ. Nó thụ thương, nằm ở nơi đó hấp hối. Trông thấy có người đến mở ra một đôi mắt, phát ra một tiếng hư nhược khẽ kêu. Ô, chấm ngoặc kép. Bạch hồ nằm tại trong đống tuyết phát ra vô cùng suy yếu tiếng ai minh. 2 mắt điềm đạm đáng yêu nhìn lấy hắn. Vốn là coi là hỏa tước làm gì. Nguyên lai là mang theo Liễu Thanh đi tới nơi này. Là gặp cái này sắp muốn chết đi bạch hồ. Cái này bạch hồ vì sao thụ thương. Hấp hối nằm ở chỗ này. Chẳng lẽ gặp còn lại mãnh thú tập kích. Bạch hồ thì sắp chết. Có cứu hay không? Liễu Thanh tiến lên. Tỉ mỉ đánh giá bạch hồ. Phát hiện nó trên thân có tổn thương, một chút vết máu nhuộm đỏ tuyết động chung quanh, phá lệ chướng mắt, nó rất suy yếu, mắt thấy liền bị chết rét, vốn chỉ là phổ thông động vật cũng chẳng có gì, hắn cũng không muốn để ý tới, nhưng cái này bạch hồ có chút không đơn giản, một đôi mắt nhìn qua Liễu Thanh, điềm đạm đáng yêu, trong mắt tràn ngập một chút cầu khẩn, linh tính 10 phần, hiển nhiên là mở linh trí. Cũng bắt đầu thành tinh. Liễu Thanh tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lập tức đến hứng thú. Thành tinh động vật, tự nhiên cùng phổ thông động vật có khác nhau rất lớn. Tỉ như hỏa tước, linh tính của nó cực cao. Nhưng khoảng cách thành là chân chính yêu tinh còn kém xa. Bất quá có thể chậm rãi bồi dưỡng à. Trước mắt cái này thụ thương Bạch Hồ. Cũng giống vậy có không kém linh tính. Tựa hồ. Có thể bồi dưỡng một phen. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nghĩ xong. Liễu Thanh trực tiếp ôm lấy cái này Bạch Hồ. Mang về thật tốt trị liệu nó. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.